Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 691, đứng ở Meazza sân vận động bên cạnh. Roma câu lạc bộ bóng đá là Serie A nổi tiếng lâu đời câu lạc bộ một trong. Bọn họ đã từng trong lịch sử 3 lần đoạt được giải đấu quán quân. 9 thứ Italian Cup quán quân. 2 thứ Supercoppa Italiana quán quân cùng 1 thứ cúp UEFA. Cứ việc ở cúp về số lượng diện cùng Juventus, AC Milan cùng Inter Milan các đội bóng còn có chút chênh lệch. Thế nhưng ở Apennine bán đảo thậm chí thế giới giới bóng đá, AS Roma danh vọng đều không thua gì 3 vị trí đầu người. Đội bóng lấy mẫu lang có vú hai tên trẻ con đồ án làm đội bóng đội huy. Sân nhà áo đấu màu đỏ mà lại gợi cảm, bởi vậy bị các cổ động viên thân thiết địa xưng là I Lupi quân đoàn. I Lupi quân đoàn trong lịch sử xuất hiện rất nhiều siêu cấp siêu sao. Brazil giữa sân phan cao, Zico, Giannini, Heuler, Caniggia, Batistuta, Ancelotti, Francisco Totti, Balbao, Panucci chờ ngang dọc giới bóng đá thiên kiêu một đời. Đều từng ở Roma Olympic công viên sân bóng hiệu lực quá. Lưu lại vô số để các fan bóng đá vĩnh hằng hoài niệm vẻ đẹp ký ức. Mùa giải này Roma quân đoàn hiện nay xếp hạng giải đấu đệ tứ. Bọn họ rất có hy vọng thăng cấp mùa giải sau Champions League. Có điều tiền đề là ở sau đó thi đấu bên trong. Bọn họ phải tiếp tục ở điểm lớp học áp chế Napoli, Udinese, Lazio, Genoa cùng Juventus chờ có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng. Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 2. Serie A đệ 24 luận. I Lupi quân đoàn nghênh đón một cái vô cùng mạnh mẽ đối thủ Nerazzurri Inter Milan. Người điên ly Inter Milan. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi sân bóng một bên thượng đế làm chủ Meazza. Mùa giải trước Tam Quan Vương một lần thoát khỏi trên giữa mùa giải chán trường. Lấy không thể chống đỡ tư thái quật khởi mạnh mẽ. 6 chàng giải đấu bên trong đánh vào khó mà tin nổi 28 bóng. Duy trì chàng đều 4 bóng trở lên khủng bố lực công kích. Làm cho cả giải đấu một mảnh chấn động. Mà hôm nay, bọn họ đem ở sân khách Meazza khiêu chiến này một loại khủng bố đối thủ. I Lupi quân đoàn là Serie A số ít kiên trì thế tiến công bóng đá đội bóng. Tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Spalletti ở nhiệm kỳ từng ở đội bóng nỗ lực phổ biến mỹ lệ thế. Tiến công bóng đá, cứ việc từng là trả giá cả to lớn. Thế nhưng AS Roma vẫn bị rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia ca tụng. Là Serie A đấu Pháp ưa nhìn nhất đội bóng. Đội bóng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng là người Italy thợ hàn Ranieri, từng ở Juventus thời điểm. Ranieri cùng người điên ly trong lúc đó kết làm quá không thể hóa giải cựu oán năm 2009 UEFA Cup. Thời điểm, bởi Italy cùng nước Anh fan bóng đá trong lúc đó xung đột. Thêm nữa, lúc đó Italy truyền thông lẫn lộn. Người điên ly từng dưới cơn nóng giận phát sinh tàn sát sân bóng Alpi nguyền rủa. Kết quả cũng là 6 bóng trở lên tàn sát thời đó vẫn cứ nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh ngựa văn quân. Đoàn, mà Ranieri cũng bởi vì trận này thất bại. Ở không lâu sau đó liền bị Juventus câu lạc bộ trực tiếp đuổi việc. Mất đi tiếp tục dạy học ngựa văn quân đoàn cơ hội. Bởi vậy nói đến người điên ly. Ranieri quả thực là giận không chỗ phát tiết. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai. Ta biết đây là người điên ly kết thúc cấm thi đấu sau khi trận đầu Serie A thi đấu. Thế nhưng này có cái gì lẫn lộn giá trị sao? Hiện tại toàn Italy đều đang bàn luận người điên ly. Các cổ động viên nhưng quên. Giao chiến hai đội bóng là Inter Milan cùng Roma. Đối với một cái bị FIFA nơi lấy thời gian dài cấm thi đấu huấn luyện viên như vậy nóng lòng. Đây là không bình thường. Các ngươi hỏi cái nhìn của ta. Đó là có ý gì? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta nên hướng về hắn đưa lên lời chúc mừng? Hoặc là cúi đầu đến đưa cho người Trung Quốc kia một hồi đại thắng? Bóng đá thi đấu đang không có kết thúc trước. Kết nối với đế đều sẽ không biết một giây sau gặp xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó xin mời quên người điên ly những cái được gọi là bất bại hoặc là toàn thắng đi. AS Roma có ưu tú cầu thủ. Các tiểu tử đem vì là mục tiêu của chính mình cùng vinh quang mà chiến. Thợ hàn ở giữa những hàng chữ đối với người điên ly phản cảm cùng xem thường lộ rõ trên mặt. Hắn cũng hầu như là ở minh xác hướng về truyền thông cùng fan bóng đá tuyên bố AS Roma mục tiêu. Không chỉ là ở 7 ngày Meazza đạt được một hồi thế hòa. Ilupi quân đoàn đem vì chính mình vinh quang cùng mùa giải mục tiêu mà chiến. Mà người điên ly đối với này đáp lại cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Hắn thậm chí nói thẳng chính mình xem thường Ranieri nhân phẩm, đối với người kia phẩm đê tiện lão. Già nát rượu, ta thực đang không có cái gì tốt nói. Là một người Trung Quốc. Ta có lý do chỉ vào mũi của hắn chửi một câu, đại gia ngươi, đợi được hắn lúc nào quên kỳ thị. Chủng tộc, học được tôn trọng một cái vĩ đại tên tộc. Trở lại cùng lão tử đàm luận cái gọi là lý tưởng cùng vinh quang cái gì đi. Đương nhiên, câu nói này chỉ đưa cho Ranieri bản thân. Đối với Roma câu lạc bộ, ta vẫn tràn ngập tôn kính cùng yêu thích. Người điên ly đáp lại, trần trụi, tiếp cận chửi đồng. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết này nguyên nhân trong đó. Mọi người đều biết, Ranieri là châu Âu giới bóng đá vì là không nhiều mấy cái kinh thường tính đại não đường ngắn nói. Ra một ít gây nên sóng lớn mênh mông kinh người chi ngữ ra hòa. Đặc biệt hắn đầu tiên là nhục mạ Trung Quốc phụ nữ là trên thế giới khó coi nhất. Tiếp theo lại đang thi đấu thất bại sau khi thẹn quá thành giận đệ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhục mạ Trung Quốc trọng tài. Những thứ này đều là fan bóng đá Trung Quốc căm hận Ranieri nguyên nhân. Cũng là người điên ly không chút lưu tình địa tàn nhẫn phiến Ranieri nét mặt già nua nguyên nhân. Hai đội bóng huấn luyện viên lúc trước lần này tràn ngập mùi thuốc súng truyền thông mắng nhau. Vì là sắp đến trận này Serie A tiêu điểm cuộc chiến thiêu đốt khói thuốc súng. Italy truyền thông cùng các cổ động viên lần thứ nhất lãnh hội đến hiểu rõ cấm trở lại người điên. Ly miệng rộng xảo quyệt. Người điên ly ngôn ngữ chi cay nghiệt. So với trước trở thành Italy trừ Inter Milan fan bóng đá ở ngoài tất cả mọi người công địch cuồng. Nhân, Mourinho, càng thêm tàn nhẫn mấy lần. Ngày mùng 7 tháng 2, AS Roma xe buýt đi tới Milano. Cứ việc trước người điên ly không chút lưu tình công kích Ranieri. Thế nhưng theo đội bóng đến đây xem trận chiến đám cổ động viên Roma. Cũng không có lấy kịch liệt phương thức tới đối xử Inter Milan, đại bản doanh. Một ít trên người mặc AS Roma năm 2001 đạt được nhiều giải đấu quán quân thời điểm áo đấu các cổ. Động viên, xuất hiện ở sân bóng Meazza ngoại vi trên quảng trường. Hô to khẩu hiệu. Gây nên lui tới fan bóng đá cùng tất cả truyền thông nhân viên chú ý. Bọn họ tất nhiên là không đến hoan nghênh người điên ly. Bọn họ chờ mong người là chiến thần Gabriel Batti tư đồ tháp. Lúc trước, qua tuổi 31 chiến thần, vì cái cuối cùng quán quân hy vọng, một thân một mình chịu đựng ngàn vạn kế Viola fan bóng đá sự phẫn nộ đi tới sân vận động Olimpico. Đồng thời trợ giúp AS Roma ở năm 2001 rốt cục đoạt được thất lạc đã lâu giải đấu quán quân. Đó là hắn đi tới Apennine đệ 10 cái năm tháng. Vì thế hắn bỏ ra thời gian 9 năm ở Fiorentina dựng nên lên vật tổ trở nên vụn vặt. Cái kia bị phẫn nộ Viola người hâm mộ đẩy ngã đồng pho tượng. Kể ra cái này đến từ Pampers nam người làm rồi Ilupi quân đoàn đã từng từ bỏ cái gì? Đám cổ động viên Roma thể hiện rồi ôn nhu một màn. Bọn họ dùng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, dùng thắng lợi chi niên cái kia ghi khắc với vĩnh hằng màu đỏ áo đấu, dùng một tấm khổng lồ hoành phi đến hoan nghênh ngày xưa đội bóng anh hùng đến, hoan nghênh trở về Gabriel ngoặc kép chấm chấm, hoan nghênh trở về Gabriel. Roma Olympic Stadium, tiếng người huyên náo. Có thể chứa đựng 80.000 nhiều tên fan bóng đá sân bóng Meazza không còn chỗ ngồi. Giải thích chỗ ngồi. Italy nổi danh bình luận viên bóng đá viên Chiotti quay về microphone lớn tiếng mà đọc lên câu nói. Này, trong giọng nói của hắn mang theo phiến tình, fan bóng đá các bằng hữu. Serie A vòng thứ 24. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Nơi này là Chiotti vì là ngài giải thích. Ta hiện đang ngồi ở sân bóng Meazza, giải thích chỗ ngồi. Bản vòng đấu tiêu điểm chiến Inter Milan sân nhà đá với AS Roma thi đấu sắp bắt đầu. Lúc trước hai đội huấn luyện viên đem so với thi đấu bầu không khí làm cho nóng nảy. Rất nhiều người dự tính này chính là một hồi sao hỏa đụng địa cầu như thế thi đấu. Thế nhưng, ta ở trên khán đài phát hiện làm người kinh ngạc một màn. Nhóm lớn đội khách fan bóng đá trận doanh khu. Đám cổ động viên Roma cũng không có dơ lên cao Inter Milan cức chó, hoặc là xanh đen kỹ nữ, loại. Hình bọn họ lúc trước quen thuộc dùng để nhục mạ đối thủ quảng cáo. Mà là dơ lên một cái dài hơn 20 mét hơn một thước rộng cực lớn quảng cáo Gabriel. Hoan nghênh trở về. Một tháng trước, Inter Milan cổ động viên cũng từng làm như thế. Thế nhưng AS Roma cổ động viên ở sân khách nâng ra như vậy cờ xí vẫn là khiến người ta cảm thấy một loại lâu không gặp cảm động cùng ôn nhu. Chiotti ở Italy giới bóng đá giải thích giới tuyệt đối là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trải nghiệm của hắn rất kỳ lạ, là một cái thuần túy Lazio fan bóng đá. 15 tuổi trúng cử Lazio thiếu niên đội, 20 tuổi bởi vì thương khỏi bệnh ra đội bóng. Cuối cùng nhưng thành công đang giải thích viên vị trí. Chiotti thuộc về giải thích vòng cuồng nhân. Hắn mỗi khi ở thi đấu bên trong nói lời kinh người. Không hề che giấu chút nào địa rõ ràng cho thấy chính mình ưng xanh fan bóng đá lập trường. Thường thường đang giải thích từ bên trong theo thói quen chào phúng AS Roma. Ngày hôm nay Inter Milan đem vị này, Roma kẻ thù, mời đến Meazza đảm nhiệm hiện trường bình luận. Viên. Hoàn toàn chính là cho cơ hội để cái này cuồng nhân tức giận cuồng tổn thi đấu đối thủ. Thế nhưng Chiotti vừa nãy biểu hiện có thể coi là có chút thất trách. Hắn lại biểu dương lên AS Roma cổ động viên. Có điều rất nhanh, Chiotti liền bị cổ động viên Roma tàn nhẫn mà đánh mặt cổ động viên Roma hoan hô gây nên tiếp sóng. Màn ảnh cùng hiện trường điện tử màn ảnh lớn chú ý sau khi... Bọn họ đột nhiên đem hoành phi xoay ngược lại. Mặt trên rất lớn viết Inter Milan cức chó. Người điên ly đi chết. Chiotti sửng sốt. Có điều vào lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến sân bóng một bên cầu thủ miệng đường nối phát sinh một màn. Để AS Roma các cổ động viên khổ tâm trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Bọn họ chuẩn bị cực lớn quảng cáo ở màn ảnh bên trong xuất hiện thời gian vẫn không có vượt qua một giây. Meazza núi lửa, bạo phát. Trên khán đài 60.000 nhiều Inter Milan cổ động viên trong lúc đó đột nhiên như là làm tình đến cao. Chào như thế, bỗng nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Hướng về cùng một phương hướng vỗ tay cùng hoan hô người điên ly từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Sân bóng một bên thượng đế rốt cục đứng ở Inter Milan chỉ huy ghế trước. Đây là rất nhiều nay la tổ bên trong môn chờ đợi sắp 2 tháng tháng ngày. Ngày này, rốt cục đến, làm người đàn ông kia ngồi ở trên khán đài thời điểm. Inter Milan là có thể gió cuốn mây tan như thế đánh tan Serie A trung hạ du đội bóng. Ngày hôm nay cứ việc đối mặt chính là thực lực không tầm thường truyền thống ngang ngược AS Roma. Thế nhưng người điên ly đã chiếm được sân bóng địa chỉ huy ghế trước. Thắng lợi, có phải là gặp vẫn cùng trước như thế dễ như ăn cháo? Thắng lợi. Có thể hay không vẫn như cũ xem trước như thế thoải mái tràn trề. Muôn người chú ý, tất cả mọi người đều đang chờ mong. Người điên ly từng bước một chậm rãi hướng đi vị trí của chính mình. Hắn thậm chí xem đều không có xem AS Roma chủ soái Ranieri một chút. Còn nắm tay cái gì? Càng là trực tiếp miễn. Đương nhiên, Ranieri tính khí cũng không nhỏ. Thợ hàn mặt lạnh chắp tay sau lưng đi tới đội khách huấn luyện viên trưởng ghế trước. Không nói lời nào địa làm được chỗ ngồi. Mặt không hề cảm xúc. Trên khán đài nay la tổ bên trong môn hoan hô người điên gặp chuyện đến to lớn âm lãng chưa bao giờ. Ngừng lại. Như vậy cảm xúc mãnh liệt phân tán tình cảnh. Thậm chí muốn so với mùa giải trước Mourinho xuất lĩnh đội bóng cướp đoạt giải đấu quán quân thời. Điểm còn điên cuồng hơn. Không nhìn thấy ngọn lửa cùng nhiệt tình. Ở tứ không e dè địa lan tràn ra. Các cổ động viên thậm chí hoàn toàn quên trên sân đã dọn xong tư thế chuẩn bị mở bóng các cầu thủ. Đang lúc này bước trọng tài chính rất nhanh sẽ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Meazza trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn hoan hô. Đã vô cùng lớn lao âm lãng đột nhiên khó mà tin nổi địa lần thứ hai cất cao một cái độ cao. Phảng phất là viễn cổ hung thú gào thét. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bóng. Ầm ầm ầm chấn động. Chấn động lòng người. Sân nhà tác chiến Inter Milan trước tiên mở bóng. Eto đem bóng đá khái cho bên người hợp tác tiểu vương tử. Bâu dần, ngoặc kép chấm chấm, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Inter Milan ngày hôm nay vẫn sắp xếp ra chính là 4-1-2-1-2 trận hình. Có điều ở thủ phát trong danh sách làm một chút cục bộ điều chỉnh. Kỳ nghỉ mùa đông từ Barcelona chuyển nhượng mà đến tiểu vương tử. Bâu dần thay thế được Argentina. Tiền đạo Diego Milito xuất hiện ở trên hàng tiền đạo. Sau lưng hắn vẫn là Hà Lan giữa sân Schneider. Trước vẫn kéo dài thủ phát Wales tiểu tướng Gareth Bale tựa hồ là chịu đến trước mấy trận biểu hiện không tốt ảnh hưởng. Người điên ly rốt cục đem hắn từ đội hình ra sân bên trong lột xuống. Thiên sứ, Nicola Zizi đảm nhiệm thủ phát tiền vệ cánh trái. David Santon thay thế được Douglas Maicon xuất hiện ở hậu vệ cánh vị trí. Tân viên kéo nót Á thế thân bị thương Nham Thạch, Samuel. Những vị trí khác trên căn bản không có thay đổi. Điên cuồng bình luận viên Kiotti chính đang giới thiệu hai đội thủ phát danh sách. AS Roma lấy trước nhất quán 4-3-1 đến 2 trận hình. Thủ môn Sergio, 4 hậu vệ Bu Suy Tư, Mexes, Hoan cùng Riai, 3 giữa sân De Rossi, Perotta, Pizarro, trước El Totti, cặp tiền đạo hợp tác vì là Vucinic cùng Borriello. Ngay ở Kiotti còn đang giải thích thời điểm, trên sân đột nhiên vang lên một tràng thốt lên thanh sân nhà tác chiến Inter Milan đã hoàn thành. Rồi một lần tấn công, Sanchez đường biên truyền vào trong. Tiểu vương tử, Bâu dần cướp được điểm này. Hắn ở thoát khỏi AS Roma trung vệ hoan dây dưa sau khi chạy bên trong nhảy lấy đà đầu chùy công môn. Thủ môn Sergio theo bản năng mà giơ tay một phong. Quỷ thần xui khiến mà đem bóng đá từ bóng trên đường biên ngang cản đi ra ngoài. Bâu dần, đáng tiếc a, bắn quá chính. Chiếm cứ ưu thế sân nhà Inter Milan không có một chút nào khách khí. Bọn họ ở phút thứ nhất liền chế tạo đầy đủ uy hiếp. Nếu như không phải AS Roma số may, bọn họ khung thành đã luân hãm. Trên sân, Bâu dần ảo não địa dùng hai tay đem một con có chút tóc màu vàng kim về phía sau trà sát. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Meazza xanh đen sắc bầu trời. Inter Milan thu được phạt góc. Schneider đến phía bên phải khu vực phạt góc phát sinh phạt góc. Trung lộ Lucho cao cao nhảy lên. Lực ép Mexes cướp được điểm thứ nhất. Đánh đầu tàn nhẫn mà đập ra ngoài. Ầm địa một tiếng. AS Roma khung thành xà ngang run rẩy phát sinh gào thét. Lần này sút gôn lại đánh đến xà ngang bên trên. Sau đó cao cao bắn lên. Rơi vào khung thành phía trên lưới. Đánh lên một mảnh linh y lupi quân đoàn người hâm mộ sợ run rẩy tim gan trắng nõn sắc mạng hoa. Chấm chấm, đánh đầu, Lucho, sai một ly, đáng tiếc a, ngăn ngắn không tới một phút, AS Roma lại tránh được một kiếp. Inter Milan thế tiến công dường như mưa to gió lớn như thế. AS Roma sắp nghẹt thở, bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi. Nếu như thi đấu tiếp tục dựa theo bộ dáng này thức tỉnh xuống, Ilupi mất bóng quả thực chính là có thể khẳng định. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Các bình luận viên tiếng kinh hô bên trong. Roma thủ môn Sergio mở ra khung thành bóng. Thi đấu tiếp tục. Bên sân, thợ hàn Ranieri hiển nhiên đối với AS Roma ở vừa nãy này hai lần phòng thủ bên trong biểu hiện phi thường không hài lòng. Nhẹ như vậy tùng liền để đối thủ được sút gôn cơ hội. Quả thực chính là ở không để ý chết sống địa đùa lửa. Nếu không là số may một điểm, nói không chắc hiện tại AS Roma cũng đã 2-0 lạc hậu. Lúc trước thạc xỉn thề mỗi ngày địa nói phải cho người điên ly một chút màu sắc nhìn. Nếu như các đệ tử như vậy biểu hiện xuống, phòng chừng bị nhìn màu sắc người kia, sẽ là chính hắn. Chú ý phòng thủ, không muốn cho bọn họ quá nhiều không gian. Phản kích muốn làm giòn, càng thêm kiên quyết một điểm. Tốc độ gộp lại, Ranieri lôi kéo cổ họng, đi tới bên sân cao giọng kêu to lên. Hắn âm điệu sắc bén cực kỳ, lại như là một cái bị dỉ thiết cái còi. Phần phật phát sinh xuyên thấu tính cực cường âm tuyến, lại như là quỷ kêu như thế, để người nghe được không nhịn được trong dạ dày trực chua xót nước. Loại này rít gào hiệu quả là to lớn. Trên sân AS Roma, cầu thủ hiển nhiên bị kích thích đến. Bọn họ cắn răng liều lên. Perotta hậu trường phân bóng. Norway mãnh nam Riai đường biên sau xuyên vào truyền vào trong. Cao trung phong Borriello cường điểm làm bóng. Lang Vương, Totti trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá gào thét toàn hướng về Inter Milan khung thành. Cesar hiểm chi lại hiểm địa làm ra cứu thua. Đem bóng đá miễn cưỡng tha ra xà ngang. Lúc này đến phiên AS Roma phạt góc. Pizarro mở ra phạt góc. Inter Milan không có cho đối thủ cơ hội. Tân viên kéo nọt Á cướp được điểm thứ nhất, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, Schneider lại một lần nữa khoảng cách xa tinh chuẩn truyền xa. Cameroon báo săn, Eto đến bóng sau khi lần thứ nhất chuyền bóng dùng sức có chút quá lớn. Bóng đá ra chính mình khống chế phạm vi. Roma thủ môn luống cuống tay chân địa đập ra vùng cấm. Dùng một cái chật vật phi sạn mới hóa giải nguy cơ lần này. Inter Milan phản kích rất sắc bén. Ngoặc kép chấm chấm. AS Roma công kích thời điểm có thể phải chú ý. Sân khách tác chiến. Cùng Inter Milan như vậy đội bóng đánh đối công. Quả thực chính là muốn chết. Nerazzurri vững vàng mà đã khống chế trên sân cục diện. Đem AS Roma vững vàng mà áp chế ở một hiệp. Sắc bén phản kích để AS Roma căn bản không dám tập trung vào quá nhiều binh lực ở tấn công bên trong. Trước sân chỉ dựa vào Totti, Borriello cùng Vucinic ba người hiển nhiên không cách nào cho đối thủ mang đến uy hiếp. Tiến thối lưỡng nan, đây là Ilupi quân đoàn lúc này tối rõ ràng khắc họa. Ranieri thỉnh thoảng đứng ở bên sân quỷ hống, thật chặt cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, may là chính là Inter Milan ngày hôm nay vận khí kém một chút, công thế như chiều, nhưng vẫn đắc thế không đạt được. Mãi cho đến thi đấu tiến hành đến phút thứ 25, không thể đạt được ghi bàn. Đối với ở trước mấy trận thi đấu bên trong ghi bàn dường như cắt rau gọt dưa như thế ung dung. Nerazzurri, chậm chạp không cách nào mở ra cục diện, hiển nhiên để Neyla tổ bên trong môn có chút sốt ruột. Bọn họ đứng lên đến ở trên khán đài hò hét trợ uy. Tiếp sóng màn ảnh bên trong, người điên ly vẫn lã vọng buông cần. Phút thứ 28, thi đấu thay đổi rốt cục đến. Thế nhưng, như vậy thay đổi, lại làm cho rất nhiều người con ngươi rơi mất một chỗ. Bọn họ bối rối. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.